Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1921, ai nấy đều hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một đỉnh núi đều có một vị phong chủ, ví dụ như kiếm phong, đao phong, thương phong, quyền phong, vân vân. Tên như ý nghĩa, chính là lấy kiếm, đao, thương và các binh khí khác để tu hành. Ngoài ra còn có đan phong, chủ yếu là bồi dưỡng luyện đan sư. Còn có dược phong, học tập y thuật trị bệnh cứu người. Còn có thú phong, là nơi một số người chuyên môn đi học tập ngự thú. Trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động. Ngự thú, Lãnh Nguyệt nhìn anh một cái. Sao vậy, chẳng lẽ cháu còn cảm thấy hứng thú với ngự thú? Ngự thú học rất khó, nhưng lại vô cùng cường đại. Ngự thú sư đứng đầu có thể đồng thời điều khiển trên 100 con ma thú giết địch, dễ dàng giết chết võ giả cùng cấp chỉ trong nháy mắt. Thú phong có một vị thái thượng trưởng lão vô cùng thần bí. Ngay cả dì cũng không gặp được nhiều lần, nhưng mà dì nghe nói ông ta có thể điều khiển 1000 con ma thú trở lên, ngay cả dì cũng phải nhượng bộ lui binh, 1000 con ma thú. Nghe thấy con số đó, Diệp Bắc Minh suýt nữa cười ra tiếng, anh đã điều khiển được cả 10000 con ma thú, tạo ra thú triều khủng bố rồi, nếu Lãnh Nguyệt biết chuyện này sẽ có vẻ mặt gì đây. Nhưng mà, Diệp Bắc Minh cũng không giải thích, đây là con át chủ bài của anh, không muốn tùy tiện tiết lộ. Dưới sự kiên trì của Lãnh Nguyệt, rất nhanh, Diệp Bắc Minh và Lãnh Nguyệt đã đi tới sát phong. Quả nhiên khí tức giết chóc ở nơi này cực kỳ nồng đậm, cho dù là một gốc cây cây cỏ, một tảng đá ven đường cũng làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng. Trên sát phong đã có mấy trăm người tụ tập, đồng loạt quỳ gối trước một cánh cửa đá lớn, là Lãnh Nguyệt thái thượng trưởng lão. Sao bà ấy lại đến đây? Người trẻ tuổi bên cạnh bà ấy là ai? Sao lại tới đây cùng với Lãnh Nguyệt thái thượng trưởng lão? Chẳng lẽ là con cháu của bà ấy? Mọi người lập tức phát hiện ra Lãnh Nguyệt, ai nấy đều hành lễ. Cách chương.